Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 282, ngoại truyện, công chúa nhỏ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Hạ nhìn cô, chị giới thiệu cho em vài món quần áo cho bà bầu được. Phụ nữ đi mua sắm, đầu tiên là sắm cho mình. Ít nhất thì ba người này là như vậy, mua đồ cho mình xong, Lộ Niên Niên dục Dụ Hạ đi mua đồ cần cho em bé. Mặc dù em bé trong bụng Dụ Hạ và Lộ Tuệ Tuệ vẫn còn rất nhỏ, nhưng cô ấy cứ muốn mua để tặng bọn họ. Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ đều hiểu tâm lý này, cũng không từ chối. Ba người đi dạo ở cửa hàng đồ dùng trẻ em, rất vui vẻ. Có người qua đường phát hiện ra bọn họ, khi họ còn chưa rời khỏi trung tâm thương mại thì đã lên hot search. Điều khiến Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc là, không ai nghi ngờ rằng cô mang thai có em bé. Tất cả mọi người đều đang nói, bọn họ cùng đi dạo ở cửa hàng đồ dùng trẻ em chắc chắn là đi cùng Dụ Hạ. Nhìn những tin này, Lộ Tuệ Tuệ vừa thấy hơi may mắn vừa thấy hơi buồn cười. Nói thế nào nhỉ, cô vốn định 3 tháng sau chia sẻ tin tốt này với người hâm mộ, nhưng bạn cũng không đoán theo hướng này, cô lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Con người có lẽ là thế, nghe cô nói vậy, Dụ Hạ giờ khóc giờ cười. Nếu thực sự đoán theo hướng này, thì em lại khó xử. Lộ Tuệ Tuệ, sao thế, Dụ Hạ với tư thế người từng trải, thở dài nói. Nếu em có hoạt động thương vụ hoặc phỏng vấn, trong 5 phóng viên, ít nhất sẽ có 3 phóng viên vòng vo nghe ngóng, hỏi xem có phải em có tin tốt muốn nói với mọi người không. Lộ Niên Niên, đúng thật, cô ấy nói, tay săn ảnh bây giờ đều biết cách lợi dụng lắm. Lộ Tuệ Tuệ ngẫm nghĩ, cũng phải. Có điều, trong hôm đó ngoại trừ việc ba người phụ nữ bọn họ đi dạo ở cửa hàng đồ dùng trẻ em lên hot search, thì chuyện Bùi Chi Hành và Quý Minh Tân đi dạo cửa hàng này cũng lên hot search. Tương tự, cư dân mạng nói Bùi Chi Hành đi cùng Quý Minh Tân chọn đồ cho em bé. Lộ Tuệ Tuệ chỉ muốn nói, mấy cư dân mạng này không được rồi. Không có chút linh hoạt nào. Sau khi ở nhà họ Lộ vài ngày, gặp mặt nhóm Nghiêm Tư Nhân về nước, được họ chăm sóc một thời gian, hình như Lộ Tuệ Tuệ hơi lên cân rồi. Nghĩ cho em bé trong bụng, cô bất giác ăn nhiều hơn một chút. Nghiêm Tư Nhân về nước hơn một tuần, rồi lại đi Pháp. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đều tỏ ý, không cần bà ấy chăm sóc, bà ấy cũng không chăm sóc được. Hơn nữa bây giờ em bé trong bụng Lộ Tuệ Tuệ vẫn còn nhỏ, thực sự không cần chăm sóc như vậy. Sau khi bị hai người từ chối, Nghiêm Tư Nhân cũng cảm thấy họ nói có lý. Bà ấy không thể tạo ra áp lực cho hai người, bà ấy sợ bản thân ở trong nước sẽ không nhịn được ngày ngày ở cạnh Lộ Tuệ Tuệ, vì thế dứt khoát quay về Pháp. Bà ấy quyết định, đợi đến một tháng trước khi Lộ Tuệ Tuệ sinh thì sẽ quay về. Bùi Chi Hành cầu còn không được. Anh cảm thấy bản thân có thể chăm sóc tốt cho Lộ Tuệ Tuệ, chưa kể còn có thêm dì Trần, còn có chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt cho bà bầu. Những điều này, bọn họ đều có sắp xếp. Trước khi chưa lộ rõ bụng bầu, Lộ Tuệ Tuệ còn tham gia vài hoạt động thương vụ. Chiều cao của cô không tệ, cân nhắc đến em bé trong bụng, cô không đi những đôi giày cao gót quá cao nữa, nhưng cũng đi đế thấp để không bị người khác nhìn ra. Đối với Lộ Tuệ Tuệ mà nói, cuộc sống trong giai đoạn đầu thai kỳ không khác biệt nhiều so với lúc trước khi mang thai. Nên ăn những gì cần ăn, uống những gì cần uống, làm chuyện nên làm. Điều duy nhất khiến cô có chút cảm giác là, thỉnh thoảng nửa đêm khi tỉnh dậy vào phòng vệ sinh, Bùi Chi Hành sẽ lập tức tỉnh lại, sau đó đỡ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù công việc của anh đến khuya, vừa nằm xuống ngủ thì cũng sẽ cùng dậy với Lộ Tuệ Tuệ. Trước đây, anh chỉ tỉnh lại, hỏi cô có phải muốn đến phòng vệ sinh không? Nhưng bây giờ, anh sẽ đi cùng cô đến tận cửa. Đây là một sự thay đổi rất lớn của Bùi Chi Hành. Đôi lúc, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy anh đã cẩn thận quá mức rồi. Bùi Chi Hành nói với cô, không phải anh cẩn thận, mà là anh không yên tâm. Lộ Tuệ Tuệ cười. Không phải hai cái này là một sao? Bùi Chi Hành ngẫm nghĩ. Không giống, anh nhìn bụng cô, nhẹ giọng nói. Anh không yên tâm về em, không phải trở nên cẩn thận vì em bé trong bụng. Lộ Tuệ Tuệ nhất thời ngẩn người, xoa bụng nhỏ nói. Em bé sẽ nghe thấy đó. Bùi Chi Hành cong môi, cúi đầu chạm vào khóe môi cô, nói. Không sợ, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Tại sao? Bùi Chi Hành, một tiếng, trầm ngâm nói. Từ nhỏ nó nên biết rằng, người mà bố yêu nhất là mẹ. Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được cười. Lúc em bé được hơn 3 tháng, Lộ Tuệ Tuệ công bố tin vui rằng bản thân đã mang thai. Toàn mạng chúc phúc, thực ra từ rất sớm đã có người suy đoán, rốt cuộc khi nào cô mới mang thai rồi sinh em bé. Bây giờ năm ba, đang là thời cơ tốt. Sau khi công bố tin vui này, Lộ Tuệ Tuệ đến trường học, bạn bè trong lớp đều rất chăm sóc cô. Trước kia nếu là chăm sóc 100% thì bây giờ là 150%. Toàn bộ bạn học đều rất cẩn thận. Cô muốn đến phòng vệ sinh, mấy bạn nữ trong lớp thậm chí còn thay phiên nhau đi cùng cô. Theo lời của bọn họ thì, đây là em bé đầu tiên của bạn học trong lớp, đương nhiên phải chăm sóc thật tốt. Đứa bé trong bụng cô này thực sự là được tất cả mọi người cưng chiều. Còn chưa ra đời, đã nhận được sự chăm sóc của nhiều người như vậy. Thỉnh thoảng khi dưỡng thai cho nó, Lộ Tuệ Tuệ đều sẽ kể những chuyện này với nó. Bùi Chi Hành thỉnh thoảng nghe thấy còn vô cùng cảm động. Nói thế nào nhỉ, chút chuyện nhỏ thường ngày mới là điều khiến người khác cảm động nhất. Lúc được 4 tháng, Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu có phản ứng thai nghén. Đứa bé trong bụng là một ma vương nhỏ, thường xuyên hành hạ cô, khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Vừa lăn lộn đã trực tiếp tiêu hao hết sạch số thịt mà trước đó Lộ Tuệ Tuệ nạp vào, thậm chí còn sụt mất vài cân. Vì cô không ăn mà Bùi Chi Hành ngày ngày nhíu chặt mày, anh rất lo lắng. Có mấy lần, Lộ Tuệ Tuệ còn nhìn thấy anh thảo luận với chuyên viên dinh dưỡng và dì Trần, phải làm thế nào để cô ăn, phải nấu gì để cô ăn, bảo đảm dinh dưỡng thiết yếu nhất. Có vài buổi đêm, Lộ Tuệ Tuệ đột nhiên muốn ăn gì đó, Bùi Chi Hành đều không nói hai lời mà lật chăn xuống giường nấu cho cô. Nấu xong, Lộ Tuệ Tuệ lại không muốn ăn hoặc nuốt không trôi, anh cũng không phàn nàn một chút nào. Rất nhiều người thường nói, bà bầu là vất vả nhất. Nhưng trong nhà Lộ Tuệ Tuệ, đứa bé và bố nó hình như mới vất vả nhất. Vẫn may quãng thời gian cực khổ này không lâu, lúc hơn 5 tháng, Lộ Tuệ Tuệ đã có thể ăn được tất cả mọi thứ. Cô nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, buồn miệng đến cực điểm, hoàn toàn không giống trước đó. Công việc của cô đã sớm dừng lại, rút bớt hoạt động lộ mặt, về cơ bản đều ở nhà nghỉ ngơi. Cuối tuần, Bùi Chi Hành sợ cô ở nhà ngột ngạt không vui nên sẽ nghĩ cách đưa cô ra ngoài chơi. Thực ra lúc ở nhà, Lộ Tuệ Tuệ cũng không phải có một mình, không hề cảm thấy cô đơn tịch mịch. Dụ Hạ sinh được một bé trai, là một bé trai rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tạm thời chưa nhìn ra sự đẹp trai, nhưng với nhan sắc của bố mẹ bé, con cũng sẽ không xấu. Cách chương.